từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 20, cảm giác bị thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiện Như Hùng, người cũng như tên, 1m85 thân cao, vóc người to lớn, ngũ đại tam thô, không làm được trong hiện thực là một pháp thiết. Kiện Như Hùng không nói lời gì, dẫn theo chày gỗ liền hướng phía Lục Thần xông lại. Tên của ngươi gọi Boss, đúng vậy, để cho ngươi nếm thử ra lợi hại. Gấu chợt quát một tiếng, ra sức huy động chày gỗ, dắt lôi đình vạn quân tư thế, hướng phía Lục Thần hung mãnh đập tới. Đi chết đi, phịch một tiếng nổ, Lục Thần đỉnh đầu toát ra một con số. 1, đám người an tĩnh một giây. Còn bà nó, mới đánh một điểm, người này cái gì phòng ngự? Gấu vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn trước mắt xài lang nhân. CMN, ta không nhìn lầm chứ, lượng máu của nó là 1150. So sánh với bọn họ 300-400 lượng máu, Lục Thần bốn vị này đếm lượng máu xác thực có điểm dọa người. Lục Thần vật phòng là 28, mà 5 cấp người chơi, phân phối một cấp chày gỗ công kích là 20-23. Cái này, một trừ huyết, là bởi vì cưỡng chế trừ huyết. Thời khắc mấu chốt, vẫn là đội trưởng Bạch Như Ngọc lãnh tĩnh, hắn vội vàng cảnh phủ quân tâm. Chắc là đánh ra thấp nhất thương tổn, phòng ngự của hắn chắc là 19. Phòng ngự cao cũng không còn quan hệ, chúng ta có rất nhiều là thuốc đi qua truyền di cừu hận, thương tổn đều than, đúng lúc lợi dụng thuốc chữa thương hồi huyết, cũng có thể hao tổn đến chết hắn, mọi người cùng nhau tiến lên, gấu, công kích đừng có ngừng, đem cừu hận kéo. Đối với chúng ta đẳng cấp bây giờ là người chơi tối cao, hơn nữa đều có vũ khí, bằng vào chúng ta phối hợp hoàn toàn có thể hao tổn đến chết nó. Chúng ta có thể, chúng ta là tối cường, nỗ lực lên, mặt khác bốn người cùng đánh về phía Lục Thần. 1, 1, 1, 1, Như Ngọc, vì sao tất cả đều là thấp nhất công kích? Bạch Như Ngọc sắc mặt trắng bệch, cái này, quảng cáo, Lục Thần chân mày hơi nhíu bắt đầu, đám người này trong đầu có phải hay không có si? Thấp nhất công kích, chớ lừa gạt mình, đó là bởi vì các ngươi không có phá vỡ a, quên đi, muốn đánh đánh liền a, làm một dã quái tốt xấu cũng muốn tẫn tẫn bản phận, cũng không thể cả ngày nhìn chằm chằm đồng loại giết đi. Lục Thần cực kỳ qua loa lấy lệ, ếch một tiếng, giả bộ cùng một dã quái tựa như, hướng phía Kiện Như Hùng một gậy chùy mềm nhũn đập tới. 52, đối phương phòng ngự chắc là 5, Lục Thần cũng là bối, chẳng những không có bạo kích còn đánh ra thấp nhất thương tổn. Kiện Như Hùng lượng máu là 380, chỉ thấy lượng máu của hắn xuống phía dưới một đoạn lớn. Con bà nó, cái quỷ gì, gấu quá sợ hãi, hú lên quái gì. CMN, một gậy chùy nện cho lão tử 1/6 huyết. Gấu, hạp dược, thuốc chữa thương, sau khi dùng ban đầu khôi phục 20 điểm HP, sau đó mỗi giây khôi phục 10 điểm, tổng cộng khôi phục 100 điểm HP, thời gian câu. Đao 10 giây, nhãn xem cùng với chính mình lượng máu phồng đi lên điểm, gấu lúc này mới thoáng yên tâm. Nhưng mà Lục Thần đệ nhị bổng chùy đã tới. Ách, các ngươi những thứ này rác rưởi nhân loại là đang tự tìm đường chết. Lục Thần chính mình cho mình bỏ thêm đùa giỡn, ngược lại Boss có lời kịch cũng bình thường. 57, Hùng Vương lượng máu mới bổ sung đầy đủ, trong nháy mắt lại xuống phía dưới một mảng lớn. CMN, cái này Boss cũng quá mạnh, công kích quá kinh khủng, hơn nữa tốc độ công kích cũng tốt nhanh. Đừng hoảng hốt, thử lại lần nữa, chú ý cừu hận khống chế, chú ý chạy chỗ. 5 người mãnh công, 1, 1, 1, 1, 1, 54, 1, 1, 1, 1, 1, 116, gấp 2 bạo kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Vương kém chút phun ra một ngụm máu tới, Boss bốn phía đánh hắn 279 huyết cộng thêm thuốc chữa thương khôi phục hiệu quả, hắn hiện tại chỉ còn 150 lượng máu. Trở lại 3 lần, hắn tất treo, ta CMN, công kích quá cao a, bạo kích cũng cao, phòng ngự phòng chừng so với chúng ta công kích cao, tốc độ đánh cũng mau. Đánh không lại, đại gia lui lại, Bạch Như Ngọc vội vàng chỉ huy, một đám người nhanh chân chạy. Nhưng mà Lục Thần mẫn tiệp cũng viễn siêu 5 người này, ý nghĩa hắn tốc độ di động nhanh hơn bọn họ. Rầm rầm rầm, hai cái Kiện Như Hùng ngã xuống trong vũng máu. À, tốc độ nó quá nhanh, Mỹ Như Hồ vừa căng thẳng, quay đầu thời điểm, phát hiện nàng đã dẫn tới chung quanh xài lang nhân đàn. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì Lục Thần ở đưa nàng hướng dã quái phương hướng đuổi. Thấy Mỹ Như Hồ bị dã quái vây quanh, Lục Thần lại đuổi theo những người khác. Xài lang nhân đàn loạn một cái, bọn họ thì càng dễ dàng dẫn tới quái, cái này hiện trường lập tức náo nhiệt lên. Ngoại trừ Kiện Như Hùng, bốn người khác không bao lâu đã bị vây công. Không muốn a, ta không muốn trở về Tân Thủ Thôn. Mãnh Như Hồ kêu thảm một tiếng, cuối cùng một cái ngã xuống xài lang nhân chày gỗ phía dưới. Năm cái vân đỉnh nhân đều chết trở về Tân Thủ Thôn, Lục Thần lắc đầu. Các ngươi cũng đừng trách ta à, ta cũng là vì các ngươi khỏe, gia cớt so với ta còn mạnh hơn đâu. Làm thù lao ta chỉ có thể thu dưới các ngươi thuốc chữa thương. Lục Thần cười gian nói. Cứ nhiên rất nhiều như vậy, lại là 27 bình. Bởi chỉ có Vân Đình Kiện Như Hùng là lục thần tự tay giết, cho nên lục thần chỉ đạt được 25 điểm vạn vật linh khí. Danh vọng cũng không rơi. Lục thần có chút buồn bực, xem ra đẳng cấp kém hơn quá nhiều, chẳng những kinh nghiệm giảm phân nửa, liền ngoạn gia danh vọng, dã quái tài liệu cũng không rớt. Bất quá lục thần cũng không cái gọi là một cái ba tinh tài liệu, nhưng là có thể đổi 100 danh vọng, mấy giờ danh vọng hắn cũng không quan tâm. Quảng cáo, mấu chốt là chuyến này qua đây, chẳng những lấy 76 bình thuốc chữa thương, cộng thêm chính hắn 4 bình, hắn cũng có 80 bình thuốc chữa thương. Mặt khác, hắn cũng biết người chơi tại sao phải chạy qua bên này. Bọn họ nhất định là chứng kiến toái thạch đại chày gỗ vật phẩm, nói rõ, biết item này là Queen Gia Curse rơi xuống, đều ở đây tìm kiếm cái này boss. Bất quá từ thực lực của bọn họ đến xem, kỳ từ coi như tìm được rồi, cũng không còn khả năng đánh chết Gia Curse. Nói cách khác, ta còn có thể lại soát một trận. Lục thần an tâm trở về tìm ba ngốc, dự định tiếp tục tại sườn đất nơi đó thăng cấp đi. Giang Thành khoa học kỹ thuật khai phát khu nắng sớm cao ốc 14 tầng. Trần Học Thành cùng hắn đồng đội ngồi ở tiểu trong phòng làm việc, năm người ai cũng không nói gì, trong không khí tràn ngập một loại mãnh liệt cảm giác mất mát, cảm giác bị thất bại. Rốt cục làm đoàn trưởng, Trần Học Thành còn là nói bảo. Tất cả mọi người không nên nản chí, đó dù sao cũng là cái boss, hơn nữa đẳng cấp so với chúng ta cao. Ai, nhưng là chúng ta công kích cư nhiên căn bản không cách nào phá vỡ. Hoàng Kiến Hùng cùng trong trò chơi Kiện Như Hùng giống nhau như đúc, 1m85 thân cao, chỉ là hiện tại đang cúi đầu ngồi ở đó, không có Kiện Như Hùng ngay từ đầu khí thế. Công kích cũng thay đổi hình thái. Mỹ Như Hồ ngược lại là cùng trong trò chơi không giống với, hiện thực nàng hóa trang, cảm giác còn hơi có mấy phần tư sắc. Một gậy chùy một ống máu, ai đây chịu đựng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chu vi còn có nhiều như vậy tiểu quái, một, không, cẩn thận liền dẫn tới. Mãnh Như Hồ Trương Kiệt nói rằng, Trần Học Thành nói rằng, đại gia không muốn mất đi lòng tin, đẳng cấp lên rồi khẳng định có thể soạt. Chí, chúng ta tìm được rồi boss chỗ. Hoàng Kiến Hùng lắc đầu, nói rằng, Học Thành, chúng ta kỳ thực không phải là bởi vì bị boss đoàn diệt mất đi lòng tin. Chúng ta không đến mức yếu ớt như vậy, đoàn diệt loại sự tình này chúng ta cũng không còn thiếu từng trải, nhưng ta là thực sự không biết rõ ràng, duy ngã độc cuồng rốt cục là làm sao soạt. Ta thật không rõ, Trần Học Thành lần này cũng không biết nói gì. Đúng vậy, duy ngã độc cuồng rốt cục là làm sao soạt. Mạnh như vậy boss, hắn làm sao có thể cả di chuyển. Cách chương.